Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, nguy hiểm biết trước. Tần Phi ngồi tại tiệm uốn tóc trên ghế xoay, nhìn xem tấm gương mình, có chút cảm giác xa lạ cảm giác, có vẻ giống như trở nên đẹp trai nữa nha. Vẫn là nói mình vẫn luôn đẹp trai như vậy. Tần Phi đã ngây ngốc không phân rõ. Bên cạnh một thanh niên vậy tại cắt tóc, nói đúng ra hẳn là nóng phát, nhưng là Tần Phi nhìn tựa như là tại uốn tóc, không biết có phải hay không là Vu Khiêm học đồ. Hiện tại một kiểu tóc sư chính cầm tìm một cây cùng loại súng phun lửa đồ vật tại trên đầu của hắn cuồng phún, thỉnh thoảng vừa giận mầm tại trên đầu của hắn vọt. Một cỗ protein bị nướng chín mùi khai bay thẳng Tần Phi cái mũi. Hương vị tốt xong, Tần Phi nhìn hãi hùng khiếp vía. Cái này một có thể hay không đốt rụi đi. Ui ui ui, ngươi cẩn thận một chút. Không cần tai bay vạ gió a. Tần Phi có chút sợ hãi hắn súng kíp phun đến bên này. Vừa rồi vị kia đẹp trai tiểu tử lại đi tới hỏi Tần Phi. Ta bên này có 3 vị nhà tạo mẫu tóc a. Không biết ngươi có hay không ngưỡng mộ trong lòng nhà tạo mẫu tóc. Tần Phi vừa mới cảm nhận được. Nữ tính đầu ngón tay lực lượng cùng mềm mại hoàn mỹ dung hợp. Có chút mê luyến. Muốn tiếp tục một đoạn này mỹ diệu lữ trình. Có thể hay không để cho vừa rồi cái kia tiểu bối giúp ta kéo a. Tần Phi nhìn thấy tiểu bối đồng. Học không có chuyện làm ngồi chơi lấy chơi điện thoại. Ha ha, tiểu bối chỉ là phụ trách gội đầu a. Hắn sẽ không cắt tóc a, vẫn là một trận a a a âm cuối. Vậy ta không có yêu cầu gì. Cho tới một cái nữ là được. Tần Phi lớn lên về sau đều không quá ưa thích nam đụng chạm thân thể của hắn. Chỗ lấy đối đãi hoàng tâm dã xá trưởng loại kia. Động một chút lại muốn ôm ngươi một cái người. Có chút kháng cự. Cái khác hai vị nhà tạo mẫu tóc đều là nam. Vậy cũng chỉ có thể ta tới a. Ta trình độ. Hy vọng ngươi bỏ qua cho a. Ngươi không phải nam sao? Tần Phi lộ ra nghi hoặc thần sắc. Chân mày cau lại. Chán ghét a. Ta thế nhưng là hàng thật giá thật nữ sinh a. Ta chính là ăn mặc tương đối nam tính hóa mà thôi. Vừa rồi rửa cho ngươi đầu cái kia tiểu bối là nam a. Cũng là giống như ta ưa thích trung tính cách ăn mặc. Ngươi không nhìn ra a. Bất quá chúng ta nhãn hiệu liền là trung tính. Nếu như ngươi muốn đi cái này phong cách, ta hoàn toàn có thể giúp ngươi thiết kế một cái phi thường tốt kiểu tóc a. Với lại ngươi khuôn mặt còn đầy nữ tính hóa a. Hiện tại phi thường lưu hành a, khụ khụ. Trung tính hóa, nói thật ra, Tần Phi còn không phải rất có thể tiếp nhận. Vừa rồi gội đầu từng màn giống như trở thành một cái phim kinh dị tại trong đầu xẹt qua. Tần Phi đột nhiên có chút muốn ói. Da đầu có chút run lên. Cái kia ngón tay thô đại. Thô cái thanh tuyến. Hơn người lực lượng. Đen thui làn da. Cũng nói rõ tiểu bối là cái nam. Mình làm sao lại không nghĩ tới đâu. Xấu hổ a. Xuất ca. Ngươi muốn làm sao kéo a, liền cho ta kéo một tóc húi cua đi. Khẩn yếu nhất là nhanh. Tần Phi đã không nhịn được muốn chạy trốn. Tốt. Đây là ta lấy tay a, a a a. A ngươi cái con mẹ ngươi a. Tần Phi vẫn là nhịn được. Tiểu hòa tử, không đúng, là tiểu muội cho Tần Phi vây quanh kiện áo choàng, cầm một cái cắt tóc tông đơ. Tại Tần Phi trên đầu không ngừng vừa đi vừa về xúc. Đâm một cái đâm đen nhánh sợi tóc, tại trước mắt mình rớt xuống. Tần Phi đột nhiên có chút đau lòng. Mình tiểu trấn bên trên, có một cái A-di, là thu về thật đầu tóc. Muội muội mình Tần Yến mỗi 2 năm đều đi bán một lần. Cho mình làm điểm tiền tiêu vặt. Cảm giác mình còn có thể tích lũy một cái. Xuất ca ngươi đầu này hình còn có thể. Tròn giống như một đồ dưa hấu. Ta đề nghị đỉnh đầu có thể lưu lâu một chút. Dạng này sẽ có vẻ đặc biệt đẹp đẽ. Không cần. Ngươi liền cho ta kéo một cái tóc húi cua là được. Ta thích ngắn một điểm. Xác thực. Tần Phi lông phát dáng dấp rất nhanh. Nhất định phải xén một điểm. Không phải chẳng mấy chốc sẽ lại kéo một lần. Đây đối với Tần Phi tới nói cũng là một bút không ít gánh vác. Vị này, tiểu tử, không lay chuyển được Tần Phi. Đành phải thôi. Rất nhanh một cái nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ tóc húi cua ca liền xuất hiện ở phía trước trong gương. Tần Phi sờ lên đầu mình, còn có chút khó giải quyết, khả năng còn không phải rất thói quen duyên cớ, nhìn có chút khó chịu, nhưng là xác thực tinh thần không ít, chỉ có thể dạng này cho mình an ủi. Keng, chúc mừng ngươi hình tượng trở nên càng thêm ánh nắng, mị lực cộng 5, xem ra là đầu tóc hạn chế mình phát triển, lần này ứng giờ đến phiên tự mình làm ban cỏ đi. Hiện tại Dương Thượng Tống tựa như là cao nhất lớp 8 ban cỏ. Nhưng là Tần Phi xưa nay không thừa nhận. Xuất ca, muốn không để ngươi tiểu bối lại tắm cho ngươi một chút. Không cần, chính ta trở về tẩy liền tốt. Tần Phi vừa nghĩ tới tiểu bối là cái nam, liền giống như cự tuyệt. Thật là buồn nôn a. Trả tiền, Tần Phi liền đi ra. Một đoạn này cắt tóc hành trình, cũng coi như kỳ hoa. Đầu tiên là ngộ nhập làng chơi, sau đó lại gặp được hai cái giới tính không rõ ràng hai người. Trở về đoán chừng nói ra vậy không ai tin. Tần Phi coi là hôm nay đã đủ xui xẻo, không nghĩ tới càng không may còn ở phía sau. Từ tiệm uốn tóc cửa hàng đi ra, sắc trời có một chút tối, mây đen ép thành, bầu không khí có chút kiềm chế. Không phải là trời mưa à? Tần Phi chính đi trở về trường học trên đường, tự chụp một chương cho tạo ảnh phát tới, hỏi nàng hiện tại tự mình có phải hay không nhã nhặn rất nhiều. Tạo ảnh nghỉ đã về tới Long Đầu huyện trong nhà, hiện tại đang ở nhà bên trong bồi mình mỗ mỗ nói một chút nói chuyện phiếm. Nàng phía dưới váy còn nằm tại bản thân tâm yêu tiểu cầu cầu. Nàng một bên lột cầu cầu, một vừa nhìn điện thoại tại cười ngây ngô. Tiểu ảnh, ngươi cười cái gì a? Một bên mỗ mỗ nhịn không được hỏi tạo ảnh. Không có gì, có cái đồng học phát một chương vừa kéo xong đầu tóc ảnh chụp cho ta. Buồn cười thảm rồi, có phải hay không nam hài tử? Để mỗ mỗ nhìn xem có đẹp trai hay không? Mỗ mỗ đột nhiên có tinh thần, cười hỏi, mỗ mỗ, ngươi suy nghĩ nhiều a? Ta muốn đi trường học, mỗ mỗ chính ngươi bảo trọng thân thể. Xác thực mỗ mỗ thân thể càng ngày càng kém. Lần trước tại nhà vệ sinh còn ngã một phát. Tự mình một người sinh hoạt thật rất để cho người ta lo lắng. Đây cũng là tạo ảnh nghỉ một điểm muốn trở lại thăm một chút nguyên nhân. Yên tâm đi, cha ngươi tìm cho ta một cái bảo mẫu. Qua mấy ngày liền tới làm. Quá lãng phí tiền, mỗ mỗ nói với tạo ảnh. Không có chút nào lãng phí. Ngươi liền hảo hảo dưỡng sinh thể. Tạo ảnh thật cha mẹ mình đều ngại mỗ mỗ phiền phức. Liền thương lượng kiếm tiền cho nàng mời cái bảo mẫu. Các nàng cũng không cần trở về, cũng không biết là tốt hay xấu. Bất quá mình cuối cùng không cần lo lắng quá mức. Tạo ảnh dành thời gian thời điểm cho Tần Phi trở về 4 chữ. Kém nhiều nhận không ra, nguyên lai là kéo cây Nga. Bây giờ nhìn lại giống một cái nhã nhặn bại hoại. Vẫn là đầu kia vĩnh thắng ngõ hẻm, tinh tế thật dài cái hẻm nhỏ. Cơ hồ không người, chỉ có chân mình bước âm thanh đang vang vọng. Hai bên cao lầu đứng vững, một điểm ánh sáng vậy vào không được, lộ ra đặc biệt ám trầm, hơn nữa còn là 11 ngày nghỉ, bên này cửa hàng vậy đều không có mở, không có chút nào sinh cơ. Tần Phi một người trên đường đi tới, nhìn xem kiu kiu trò chuyện ngày mà bật cười, tạo ảnh lại cho mình phát một chương mình tại nhà lột mèo ảnh chụp. Mèo kia mèo nhưng đùa, mình liếm mình, bất quá cái này góc độ. Ngay tại tạo ảnh dưới váy, không biết tạo ảnh có hay không ý thức được mình đã đi hết a. Đột nhiên hệ thống không bị khống chế nhảy ra ngoài. Keng, nguy hiểm biết trước kỹ năng xúc phát. Keng, nguy hiểm dự cảnh, người gặp nguy hiểm, người gặp nguy hiểm, người gặp nguy hiểm. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Tình huống như thế nào? Đây là hệ thống dự cảnh. Tần Phi nhớ tới mình nguy hiểm biết trước kỹ năng. Hiện tại mình còn có 10s thời gian phản ứng, nhưng là Tần Phi căn bản vốn không biết phát sinh cái gì. Tần Phi hiện tại rất mê mang. Hệ thống, ngươi nên nói cho ta biết làm sao bây giờ a. Keng. Người sử dụng đẳng cấp không đủ, tạm thời không cách nào cung cấp cụ thể trợ giúp. Ta đi, còn có phải dùng hộ đẳng cấp. Xem ra sau này nhiệm vụ phải thật tốt làm mới được a. Đến cùng xảy ra chuyện gì đâu? Tần Phi còn không biết, kỳ thật ngay tại hắn nhìn không thấy phía trước một chút xíu. Bên tay phải có cái hẻm nhỏ, có ba người đối với hắn nhìn chằm chằm. Ba người này là thành anh em kết bái hảo huynh đệ. Tối hôm qua vậy mà không biết chết sống cùng ba ca chơi xúc xắc. Thua hơn 10.000. Phải biết cái này ba ca là khoác lác xúc xắc chi vương. Tại vùng này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nghe nói duy nhất lịch sử thua trận là thua cho một vị học sinh cấp 3. Chuyện này cũng thành ba ca cả đời chỗ bẩn. Từ khi lần kia về sau, hắn tự bế 2 tuần lễ, ở nhà nghiên cứu xúc xắc. Lần này hắn tái xuất giang hồ, liền gặp được cái này ba cái đại ngốc. Đương nhiên giết một thống khoái, cũng chỉ có thể nói ba người này không may. Nhưng là cái này ba ngốc căn bản không tiền gì, cho nên ba ca ngày quy định bọn hắn 3 ngày. Nếu như không trả tiền lại, tay chân đều cho ngươi chặt xuống. Không có cách, sinh hoạt bức bách, ba người trải qua qua nghiêm túc thảo luận cùng chu đáo chặt chẽ an bài. Cuối cùng quyết định tại cái này cái hẻm nhỏ nơi tốt, áp dụng bắt chẹt cướp bóc. Nơi này quả thật không tệ, không giám sát, phong thủy tốt, là cướp bóc phát sinh hoàng kim bảo địa. Rất nhiều người dạo phố thời điểm đều sẽ thăm một chút. Đi vào bên trong tè dầm cái gì? Với lại trọng yếu là nay ngày khí trời tốt, chìm vào hôn mê, rất thích hợp ăn cướp. Cho nên vì không cô phụ cái này tốt đẹp thời gian, ba người liền đi ra đánh cướp. Bọn hắn ngay từ đầu mục tiêu là phụ nữ cùng hài tử. Dù sao nữ sinh lời nói, khí lực vậy nhỏ, lá gan cũng càng nhỏ, rất dễ dàng đắc thủ. Tiểu hài tử càng không cần phải nói, rất tốt, có thể thấy rõ ràng năng lực chính mình. Từ thực tế xuất phát, thực sự cầu thị, ba người này cũng coi là khả tạo chi tài. Tặc Mi Thử Nhãn là lão tam, chủ yếu phụ trách nhìn phong. Cường Tráng Như Châu là lão nhị, phụ trách động thủ cướp bóc. Tai To Mặt Lớn là lão đại, đọc sách tương đối nhiều. Tiểu Học Văn Bằng, phụ trách đàm phán. Ngay tại Tần Phi trước khi đến, bọn hắn chỉ bằng cho mượn tinh chuẩn dự phán cùng kinh người ăn ý, thành công đem một cái cô nương xinh đẹp bắt vào, đồng thời đem nàng dọa đến đó là tè ra quần, con mắt cũng không dám mở ra, liền ngoan ngoãn giao ra 300 khối. Cái kia màu đỏ túi sách chính là nàng lưu lại. Bọn hắn vẫn là có nhất định hành vi thường ngày, chỉ vì tài, không cướp xác, sờ sờ cô nương xinh đẹp mặt liền thả nàng trở về. Thủ đơn thuận lợi như vậy, đạo đưa bọn họ hiện tại nội tâm rất bành trướng, phi thường bành trướng, cho nên Tần Phi vừa xuất hiện tại ngõ nhỏ phần đuôi, liền đã bị để mắt tới. Bốn phía không người, phong qua không dấu vết. Tặc Mi Thử Nhãn lão tam, nam, có làm hay không? Cường Tráng Như Châu lão nhị, xxx mẹ hắn, nam nhân liền nên làm nam nhân. Tai To Mặt Lớn lão đại vậy ngắm Tần Phi một chút, tâm bên trong tính toán, cái này duy nhất có điểm đầu óc chính là hắn. Mặc dù là nam, nhưng là dù sao nhỏ gầy, niên kỷ cũng không lớn, đi đường còn cười, đầu óc đoán chừng cũng không tốt làm. Lão đại cho ra phán đoán là Long Hoài Thị Trung học học sinh cấp 3. Loại này đồng dạng đoạt cũng không dám lộ ra, thậm chí sẽ không báo động. Không có cái gì dấu vết, liền nhẹ gật đầu. Cái này một phiếu, làm được qua. Lão nhị lão tam cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.